chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3426, chương 3337, một nói gông xiềng. Vương Phong một mặt dâm loạn, ánh mắt không tốt trên dưới nhìn lấy Trần Nam Chín, trước kia nhã nhặn hình tượng tại thời khắc này sụp đổ. Ngươi, Trần Nam cửu khí kết, sắc mặt khó coi, đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt, tức giận đến không được. Trần Nam Chín, ngươi bây giờ tới lời nói ta có thể làm bộ nhìn không thấy ngươi. Nhưng ngươi muốn khăng khăng vì hắn ra mặt lời nói, ta sẽ hành hạ chết ngươi. Vương Phong bộc lộ ra bản tính, mới mặc kệ nàng có phải hay không Đông Nam người Trần gia. Dù sao hắn chỉ cần một mực ở tại ở nước ngoài, Trần gia căn bản cầm hắn không có cách nào. Tiểu Cửu, đừng tìm hắn lãng phí miệng lưỡi. Vương Đại Đông đứng tại Trần Nam Chín trước người. Hắn Vương Đại Đông còn không có uất ức đến tránh sau lưng nữ nhân sống tạm. Trần Nam Chín có thể đứng ra, đã để hắn vô cùng ngoài ý muốn. Trần Nam Chín nghe vậy khẽ giật mình nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Vương Đại Đông quay đầu hướng nàng cười nói, như loại này mặt người dạ thú nhã nhặn bại loại, người cùng hắn giảng đạo lý gì? Đánh chính là, tốt, bản thiếu thì đứng ở chỗ này, ngươi đến đánh ta a. Vương Phong nghe vậy thẳng tắp sống lưng, mũi vảnh lên trời, khí thế hung hăng nói ra. Vương Đại Đông còn thật không thể tin được, con hàng này hiện tại thế mà biến đến như thế có đảm lượng. Ngươi là ta cái thứ nhất gặp phải sách loại này kỳ hoa yêu cầu người. Vương Đại Đông chỉ hắn. Vương Phong khinh miệt cười, đem mặt đưa qua đến, đâm chính mình mặt cười nói, tới tới tới, hướng nơi này đánh, thượng đế cũng mộng, hắn không nghĩ tới, cái thế giới này thế mà còn có loại này đưa mặt cầu đánh người. Tăng tư thế, Vương Đại Đông cười lạnh, đối với loại này yêu cầu vô lý, hắn khẳng định chống đỡ, sau đó, hắn bỗng dưng phất tay. Vương Phong cười ha hả cười. Vương Đại Đông động tác này tựa như tại dành thời gian khí. Làm sao có thể quất đến hắn? Ba, một giây sau, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Sau đó ngay sau đó là một tiếng hét thảm cùng một bóng người bay rớt ra ngoài. Không trung tóe lên một vệt huyết hoa. Vương Phong sau khi hạ xuống nôn ra một ngụm máu. Trong máu xen lẫn mấy cái răng. A, Vương Phong phát ra tiếng kêu thảm, tại trên mặt đất bụng mặt hô lớn, đánh chết hắn, cho ta đánh chết hắn. Đi theo hắn đến bảy người kia đồng loạt hướng Vương Đại Đông giết. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, há mồm phun ra một đạo kiếm cương, bảy người kia đồng thời hoảng sợ. Không tốt, bật hơi thành cương, mọi người chạy mau. Một cái tóc bạc lão giả hú lên quái dị, trên mặt kinh khủng bộ dáng, người khác liền vội rút thân quay đầu, nhưng trong phút chốc, bảy người không có dấu hiệu nào bạo thành một đoàn xương máu. Nóng hổi dòng máu ở tại Vương Phong một tiếng, a, hắn kinh khủng muôn dạng, phá lấy cuống họng nói ra, đúng quần vừa ướt, bảy người, vẻn vẹn vừa đối mặt, bị một hơi thổi chết. Cái này muốn nói ra đi, người nào tin tưởng? Trần Nam Chín che miệng, chau mày, sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy đi tại ven đường rải cây xanh phía trên nôn khan. Tràng diện này huyết tinh không gì sánh được, thì liền trong không khí đều xen lẫn tinh vị khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Trần Nam Chín từ nhỏ đến lớn, thì chưa từng gặp qua máu tanh như vậy tràng diện, có phản ứng cũng bình thường. Vương Đại Đông trực tiếp đi hướng Vương Phong. Vương Phong mặt nhăn thành hoa cúc, tại trên mặt đất bò, vừa nói, đừng giết ta, ta còn không muốn chết. Hắn sợ, triệt để sợ, một hơi liền có thể giết người. Loại người này là hắn có thể ứng đối sao? Bây giờ chỉ có thể cầu xin tha thứ. Vương Đại Đông ngồi xuống, nhìn lấy hắn bộ dáng này, khẽ cười nói, ngươi đến kiêu ngạo đâu? Ngươi được từ tôn đâu? hiện tại làm sao Uy Phong không đứng dậy? Đối mặt Vương Đại Đông chất vấn, hắn đều muốn sụp đổ. Ta sai, xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, coi như ta là một cái dám đem thả đi. Vương Phong sắc mặt miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười. So chết còn khó nhìn, Vương Đại Đông không có cùng hắn so tài một chút, trực tiếp hai tay chập ngón tay như kiếm lướt qua hắn đôi mắt. A, tê tâm liệt phế kêu thảm truyền đến, làm cho người rùng mình. Vương Phong bưng bít lấy hai mắt lăn trên mặt đất đến lăn đi. Trong miệng kêu rên nói, con mắt ta, Vương Đại Đông hờ hững nhìn lấy tình cảnh này, nói, đây là cho ngươi trừng phạt nho nhỏ. Trừng phạt nho nhỏ, nếu như bị người khác nghe thấy, chỉ sợ còn không phải mắt trợn trắng. Cái này cái nào là trừng phạt nho nhỏ, mù hai mắt đây mới là lớn nhất làm cho người thống khổ sự tình được không? Thượng đế đến Vương Đại Đông bên người, cười lạnh nhìn lấy Vương Phong, nói ra, Vương Đại Đông, ngươi vẫn là lòng dạ quá mềm yếu, ta và các ngươi khác biệt. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh khoát tay, thượng đế nhíu mày, có chút không hiểu Vương Đại Đông câu nói này. Giải quyết những phiền toái này, Vương Đại Đông mang theo Trần Nam Cửu Ly mở, cô bé này còn không có khôi phục lại, cho nên Vương Đại Đông trước tiên tìm một nơi đặt chân. Trước hết để cho Trần Nam chín chậm rãi, cái này chờ đợi dòng dã nửa ngày. Vương Đại Đông nhìn xem bầu trời sắc, hôm nay sợ là đi không, nhưng cũng có phiền phức đến, thật sự là không nhớ lâu. Vương Đại Đông trong mắt tỏa ra lửa giận, bọn họ chỗ quán cà phê bị một nhóm người bao vây lại. Thượng đế tại một cái ghế dài nhìn lấy say sưa ngon lành nhìn lấy giấy báo. Phát giác được dị dạng, thì đối phía sau hắn ghế dài phía trên Vương Đại Đông nói ra. Ta có thể đáp ứng ngươi xuất thủ một lần. Vương Đại Đông, không cần. Thượng đế, ngoặc kép, mẹ hắn. Đây là lần thứ mấy khác cự tuyệt, ta không sĩ diện sao? Người giúp ta chiếu cố một chút tiểu cửu, ta đi đầu bọn gia hỏa này hang ổ. Ngươi muốn lên hồng môn? Thượng đế thả ra trong tay giấy báo, yên lặng nhìn lấy Vương Đại Đông. Những người này là hồng môn sao? Vương Đại Đông nói thầm một tiếng, trong lúc đó ánh mắt lạnh thấu xương lên, nói, vừa vặn, tận diệt. Chờ một chút tiểu tử, ngươi cũng đã biết nơi này đóng giữ hồng môn cao tầng là ai sao? Thượng đế ngăn lại Vương Đại Đông. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy thượng đế, thấp giọng hỏi, là ai? Thái Lan thiên thủ Quan Âm Hoàng Liên, tay không khai sơn, thiên thủ ra, có thể phá vạn lý hà sơn. Dựa theo các ngươi phía đông tiêu chuẩn, tên nhân yêu kia thế nhưng là tránh ra một đạo gông xiềng cường giả. Thượng đế giải thích nói, có điều, ngươi muốn là cần ta giúp đỡ, ta có thể miễn phí vì ngươi xuất thủ một lần. Khóe miệng của hắn cười yếu ớt nhìn lấy Vương Đại Đông, nhưng Vương Đại Đông cảm thấy gia hỏa này khẳng định bất an cái gì hảo tâm. Cũng không có đáp ứng, một đạo gông xiềng sao? Vương Đại Đông không khỏi siết chặt quyền đầu, nhất quyền vung ra, sắc mặt mang theo hưng phấn thần sắc. Thượng đế, ngoặc kép, tiểu tử này não tử có hố a? Cái này còn cười được, tiểu cửu thì nhờ ngươi. Vương Đại Đông cũng không quay đầu lại vứt xuống một câu. Cất bước ra quán cà phê, hắn vừa đi ra khỏi, liền bị mấy đạo cường đại tinh thần lực khóa chặt. Muốn nói Vương Đại Đông tốt hồng môn ân oán từ xưa đến nay. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ban đêm trên đường phố, ánh đèn sáng chói, trong nháy mắt Vương Đại Đông bên người liền bị vô số người vây quanh. Nhiều người như vậy thanh thế to lớn, cũng không thấy một người cảnh sát tới. Hồng môn tại ở nước ngoài ảnh hưởng có thể nói đồng dạng. Chỉ những thứ này tôm tép nhỏ bé, cũng quá xem thường ta Vương Đại Đông đi. Vương Đại Đông chập ngón tay như kiếm, nhìn lấy phía trước đen nghịt đám người, khóe miệng cười lạnh nói, giết,